Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 144, C144, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ trưởng lão cảnh giác nói. Theo ta được biết, hơn nửa năm qua, Đại Hạ thắng nhiều trận thắng. Uy chấn tứ phương, lực lượng quân sự không thể khinh thường. Hơn nữa, bọn họ còn có 5 vị tiên thiên. Trong đó còn có một vị là Tửu Kiếm Tiên. Là tồn tại ngay cả thế gia cũng đau đầu. Còn có một vị sát thủ cấp tiên thiên. Sát thủ hung ác, nếu chúng ta không cẩn thận, các huynh đệ sẽ nằm ở đây cả đấy. Được rồi, nghe lời ngươi đi. Dù sao lão phu cũng chỉ phụ trách giết người. Hai vị tiên thiên thỏa hiệp. Như thế, sau khi dặn dò thỏa đáng, cuối cùng bọn họ cũng bước vào Đại Hạ. Trong hoàng cung, Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại. Bọn họ đến rồi, kéo ra đế quốc Sa Bàn. Lúc đang chuẩn bị thi triển vạn kiếm quy tông, giết toàn bộ bọn họ thì lại do dự. Trực tiếp giết chết quá lãng phí, để lại còn có chút hữu dụng. Vì vậy, hắn thu lại một ít lực lượng. Vạn kiếm quy tông, leng keng, kiếm khí xuyên qua thời không. Không biết đánh về phương nào. Lúc này, các trưởng lão Kim Tiền Bang đang đi về phía trước đột nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mọi người cẩn thận, nhưng mà, vẫn là hô muộn. Hàng ngàn hàng vạn luồng kiếm khí rơi xuống như mưa. Vô cùng dày đặc, những cao thủ từ tiên thiên trở xuống. Ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi liền tan thành mây khói. Tuy thực lực 3 vị tiên thiên kia cường đại, chịu đựng được mấy đạo kiếm khí. Thế nhưng chống đỡ không nổi ngàn vạn đạo, rất nhanh liền bị kiếm khí xỏ xuyên qua, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chẳng qua, tình huống này còn tốt, bởi vì bọn họ còn lưu lại một mạng, ngã vào trong vũng máu, ngất đi. Sau khi giải quyết xong đám người này, Lâm Bắc Phàm gọi một đám binh lính tới. Các ngươi lập tức đi xung quanh, nơi đó có một đám người vô lại, ước chừng 100 người. Chẳng qua đã chết, nhưng còn có 3 người còn sống. Các ngươi mau mang về. Vâng, bệ hạ. Sau một buổi tối, 3 vị trưởng lão Kim Tiền Bang đã được dẫn về. Bạch Trúc hiện hình đi ra. Kinh ngạc nói, ta cảm nhận được khí tức tiên thiên trên người bọn chúng. Bọn chúng là, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Bọn họ chính là trưởng lão của Kim Tiền Bang. Ý đồ tới Đại Hạ phá hoại. Nhưng bây giờ chỉ còn một hơi thở. Ha ha, Bạch Trúc tới gần xem xét. Im lặng chốc lát, ta cảm nhận được kiếm khí kinh khủng trên người bọn họ. Là vị bằng hữu kia của ngươi làm sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu nhẹ, cười nói. Đã có 3 con in này, chẫm lại có thể phát tài một khoản. Phát tài, Bạch Trúc có chút bối rối. Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay cười nói. Nghe nói Kim Tiền Bang rất có tiền. Chẳng muốn chút tiền để tiêu. Bạch Trúc chấn kinh. Đây là đang vơ vét sao? Bắt chẹt lấy Kim Tiền Bang. Lúc này, Lâm Bắc Phàm phất tay nói. Người đâu? Trông kỹ bọn họ. Giữ lại một hơi. Ngàn vạn lần đừng để bọn họ chết. Vâng, bệ hạ. Cách chương.